Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, khử tà diệt ma. Không đúng, không đúng, ta không có giết người, Tiền Phú thốt ra về sau. Lập tức liền hối hận, loại chuyện này hắn sao có thể thừa nhận đây? Nếu như thừa nhận lời nói, chẳng phải là chứng minh hắn thật giết người. Tự nhiên, người không nên nói lung tung, Tiền Phú ánh mắt chừng lấy Tự nhiên. Cảnh cáo nói, loại chuyện giết người này cũng không phải nói đùa. Không có chứng cứ ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ta có phải hay không nói lung tung? Ngươi tâm làm rõ. Tự nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tiền Phú. Vốn là tại hắn trong ấn tượng, Tiền Phú chỉ là một cái keo kiệt cắt xén lão bản. Nhưng là bây giờ đối phương trên cổ ngồi đấy một cái nữ quỷ, vẫn là một cái cô bé. Như vậy rõ ràng, cái này còn chưa nụ hoa chớm nở cô bé, rất có thể là Tiền Phú giết chết. Mặc kệ tiểu nữ hài lúc còn sống làm sao đắc tội Tiền Phú, nhưng là cái sau đều không nên phát dồ giết chết tiểu nữ hài. Lan, cầm lấy ngươi tiền lương xéo đi. Tiền Phú thẹn quá hóa giận, theo trong ngăn kéo ném ra 20 tấm đỏ mặt trời ném trên bàn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tự nhiên vươn tay cầm qua tiền, nhìn cái sau cổ liếc một chút, lại nhìn Tiền Phú liếc một chút, quay người rời đi Tiền Phú văn phòng. Cái này tiểu nữ quỷ cũng không hề quan tâm quá nhiều Tự nhiên, bởi vì đối với nàng mà nói, Tiền Phú mới là nàng cừu nhân. Một mực vờn quanh tại Tiền Phú trên cổ, rời đi chuyển phát nhanh công ty. Tự nhiên tâm tình rất ngột ngạt. Tiền Phú tại sao muốn hại chết một cái tiểu nữ hài? Loại chuyện này hắn không xen vào, cũng không có tư cách quản. Bất quá Tự nhiên vẫn là nặc danh cho cục cảnh sát gọi điện thoại, rất mơ hồ cáo chi cảnh sát, Nam Thông chuyển phát nhanh công ty con lão bản Tiền Phú khả năng có án mạng tại thân, giết một cái cô bé. Đến mức cảnh sát tin hay không, Tự nhiên quản chẳng phải nhiều, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Bất quá nội tâm lại hy vọng cảnh sát có thể tra ra Tiền Phú giết người chứng cứ, còn cái kia tiểu nữ quỷ nhất cái công đạo. Sau đó Tự nhiên trở lại trong căn phòng đi thuê. Để hắn im lặng là Triệu Mẫn đã tỉnh, đang ngồi ở bàn máy tính bên cạnh lên mạng, nhìn say sưa ngon lành. Người trở về rồi. Triệu Mẫn nghe đến động tĩnh, quay đầu lộ ra vẻ mỉm cười. Tự nhiên gật gật đầu. Đần độn, ngươi mau tới đây, ta có chuyện cùng ngươi nói. Triệu Mẫn hướng Tự nhiên vẫy tay. Chuyện gì? Tự nhiên đi qua. Đần độn, ta muốn học lái xe. Cảm giác chơi rất vui bộ dáng. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn chiếc xe này xinh đẹp không? Triệu Mẫn chỉ trên màn ảnh máy vi tính. Một cỗ hình giọt nước gợi cảm 10 phần, xe thể thao màu đỏ, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Tự nhiên tập trung nhìn vào, khóe miệng giật nhẹ, khá lắm. Triệu Mẫn nhìn lên là một cỗ nữ sĩ Porsche, đại khái giá vị trí tại 600 ngàn đến 1 triệu trở lên. Gái ngốc, người nghe lời sao? Tự nhiên hỏi. Ta nghe lời a, nghe lời a, mình không mua. Triệu Mẫn ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình nhà tình huống như thế nào? Trong lòng ngươi không có điểm số à? Ta liền dưỡng ngươi đều khó khăn, chỗ nào đến tiền mua xe? Tự nhiên trong lòng nôn hỏng bét một câu, theo rồi nói ra, xe này quá đắt, mua không nổi. Ngươi có bao nhiêu tiền? Triệu Mẫn hỏi. Sau cùng vốn liếng còn có hơn 20 ngàn, Tự nhiên có chút xấu hổ nói ra. Vậy ngươi ra ngoài kiếm tiền a? Ta muốn mua. Triệu Mẫn hướng Tự nhiên nháy mắt mấy cái, trong giọng nói lộ ra một chút nũng nịu ý vị, để Tự nhiên cảm giác xương cốt xốp giòn. Dưỡng ngươi còn thật khó khăn, đem ta bán cũng mua không nổi. Tự nhiên nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Triệu Mẫn thính lực rất tốt, trong mắt lộ ra một tia sát khí nhìn về phía Tự Nhiên. Ta nói, mua, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Cho ta một chút thời gian, Tự Nhiên kiên trì đáp ứng. Cái này còn tạm được, Triệu Mẫn trong mắt sát khí không thấy. Môi đỏ hơi vểnh, trong mắt tràn đầy ý cười. Một đầu trong ngõ tối, mây đen bao phủ, âm phong trận trận, Tự Nhiên một thân một mình đi tại trong hẻm nhỏ. Ca ca, giúp ta một chút có được hay không? Đột nhiên, một cái nhu nhược nhược thanh âm tại Tự Nhiên lỗ tai bên cạnh vang lên. Tự Nhiên ngẩng đầu xem xét, đồng tử co rụt lại, bởi vì tại trước mặt hắn cách đó không xa, một người mặc đồng phục, đại khái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, mang theo một mặt trắng xám, hai mắt vô thần nhìn lấy Tự Nhiên. Ngươi, Tự Nhiên cảm giác mình nói không ra lời, bởi vì đứng tại nàng phía trước tiểu nữ hài, chính là hôm nay gặp qua, ngồi tại tiền phú trên cổ tiểu nữ quỷ. Ca ca giúp ta một chút, tiểu nữ hài khuôn mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc. Ca ca giúp không ngươi, Tự Nhiên nhẫn tâm nói ra. Ngươi, các ngươi đều là người xấu, ta muốn giết ngươi, tiểu nữ hài đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy cái kia khuôn mặt tươi cười bắt đầu vặn vẹo, trong mắt mang theo hung quang, toàn bộ thân thể nho nhỏ hướng Tự Nhiên nhào tới. Tự Nhiên trông thấy tiểu nữ hài sắc mặt dữ tợn, một đôi tay nhỏ mọc đầy thật dài móng tay, chung quanh âm phong trận trận. Rất nhanh, tiểu nữ hài liền đi đến trước mặt hắn, một đôi tay nhỏ dùng lực bóp lấy Tự Nhiên cổ. Khụ khụ, Tự Nhiên ngẩn giác mình không thở nổi, đối phương khí lực rất lớn. Tự Nhiên vận chuyển nội lực, tuy nhiên lại kinh hãi phát hiện nội lực vậy mà không thể thôi động. Hô, trong lúc ngủ mơ, Tự Nhiên thoáng cái bị giật mình tỉnh lại, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong mắt lộ ra chưa tỉnh hồn, nguyên lai là mộng. Tự Nhiên khẽ nói một tiếng, quay đầu nhìn một chút, Triệu Mẫn giờ phút này chính ở trước mặt nàng thơm ngọt ngủ. Tốt chân thực mộng, vừa mới, Tự Nhiên cảm giác mình sắp bị tiểu nữ hài kia bóp chết. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền khắp toàn thân, dọa đến hắn theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ tiểu nữ hài kia biết hôm nay chính mình nhìn gặp hắn, cho nên mới báo mộng cho mình, để cho mình giúp nàng báo thù. Thế nhưng là, chính mình cũng không thể giết tiền phú a. Dạng này chính mình không phải cũng thành tội phạm giết người à? Không đúng, mình có thể giải tiểu nữ hài thân phận, làm rõ ràng tiền phú vì cái gì giết nàng, sau đó tìm ra tiền phú giết người chứng cứ. Dạng này tiền phú mới có thể đền tội, Tự Nhiên khẽ nói một tiếng. Trừ phi, chính mình hội bắt quỷ đạo thuật, cùng quỷ câu thông, mới có thể triệt để giải tiểu nữ hài đi qua. Có lẽ, mình có thể vượt qua quỷ quái điện ảnh hoặc là phim truyền hình, học một ít khu quỷ pháp thuật. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên rời giường đến máy tính trước mặt, bật máy tính lên, tại trên Internet tra tìm quỷ quái điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Tự Nhiên tìm tới anh thúc một series điện ảnh, âm thầm nghĩ bụng có hay không có thể tiến vào anh thúc điện ảnh. Đi cùng anh thúc lăn lộn 2 ngày. Học một chút bắt quỷ ra lông. Bất quá, một bộ khử tà diệt ma phim truyền hình xuất hiện tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Thì nó, sau đó, Tự Nhiên lấy tay, nhỏ nhẹ chuyển động trên cổ tay vòng tay. Bất quá tay vòng tay không có phản ứng chút nào, không có sinh ra dị tượng. Tự Nhiên mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Ta dựa vào, chẳng lẽ mở ra phương thức không đúng. Sau đó, Tự Nhiên ấn mở tập 1, bắt đầu phát ra nội dung. Cái này thời điểm, lần nữa chuyển động vòng tay. Lần này, mở ra phương thức chính xác. Tại Tự Nhiên chuyển động vòng tay thời điểm, vòng tay hơi hơi phát ra một tia ánh sáng, bắn ra đến trên màn ảnh máy vi tính mặt.